Hình như bạn trai của tôi không phải người. Chương 6, chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Mạt khẽ nghiêng đầu. Một nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua khóe môi anh. Lông mi Bùi Xuyên khẽ rung. Ngay lập tức anh nghiêng người tới hôn cô. Ban đầu anh còn dè dặt. Nhưng khi nhận ra cô không từ chối, anh dần buông bỏ sự kiềm chế. Giang Mạt cảm nhận đôi môi mình bị ép mở ra. Một thứ ướt át lạ lẫm điên cuồng quấn lấy bên trong. Mọi thứ thật xa lạ. Nhưng cô vẫn cố gắng đáp lại. Hơi thở của Bùi Xuyên ngày càng dồn dập, bao phủ lấy cô như một dòng nước xiết. Cô hé mắt, nhìn thấy hàng mi anh rủ xuống. Trông anh hoàn toàn đắm chìm trong nụ hôn. Cô bắt đầu tính toán. Nếu ngay bây giờ cô đẩy anh ra, nhân lúc anh chưa kịp phản ứng mà chạy ra ngoài, liệu khả năng thành công có cao không? Ý nghĩ này nhanh chóng bị gạt bỏ. Cổ cô bị siết nhẹ. Giọng nói trầm khàn của anh vang lên. Mạt Mạt, tập trung nào. Giang Mạt khẽ cắn môi anh như một cách đáp lại. Đồng thời trong đầu cô chuyển sang một kế hoạch khác. Không được, Bùi Xuyên vẫn còn tỉnh táo. Dù không phải lúc nào đàn ông cũng khỏe hơn phụ nữ, nhưng với vóc dáng cao lớn của Bùi Xuyên, cộng thêm cơ bắp rõ ràng ở cánh tay, sức mạnh và tốc độ của anh chắc chắn vượt xa cô. Nếu muốn chạy trốn khi anh không cảnh giác, cô cần tạo ra khoảng cách hàng trăm mét trước khi anh phát hiện. Nhưng điều đó gần như là bất khả thi. Bùi Xuyên không đời nào đứng nhìn cô chạy xa mà không phản ứng. Trừ khi có gì đó khiến anh phải rời khỏi cô trong một thời gian ngắn. Nghĩ vậy, Giang Mạt nhẹ nhàng đẩy anh xuống sofa, rồi tự mình ngồi lên người anh. Trong ánh mắt ngạc nhiên của Bùi Xuyên, Giang Mạt vùi đầu vào hõm cổ anh, khẽ nói, "Bùi Xuyên, em sợ, đã đến nước này, cô quyết định cứ tiếp tục kế hoạch. Nếu lát nữa mọi chuyện diễn ra đúng như dự đoán, cô không tin anh sẽ không vào phòng tắm để tắm rửa." Cánh tay Bùi Xuyên siết chặt hơn, như muốn hòa làm một với cô. "Đừng sợ, Mạt Mạt, có anh đây, đừng sợ." Môi lưỡi lại quấn lấy nhau. Bàn tay của Giang Mạt khẽ di chuyển, từ từ trượt xuống. Rõ ràng lúc đầu là cô dẫn dắt, nhưng không biết từ lúc nào, tay của Bùi Xuyên đã nắm lấy tay cô, và thế chủ động lại trở thành của anh. Ban đầu cô ngồi đối diện anh, cả hai vẫn còn hôn nhau từng chút, nhưng khi cô kịp nhận ra, mình đã xoay lưng lại, ngồi trên người anh, cô nhìn xuống bàn tay của anh. Đôi tay rất đẹp, khớp xương rõ ràng, mạch máu xanh nổi lên vì dùng sức. Hơi thở của cô trở nên dồn dập, giọng nói trầm khàn của anh thì thầm bên tai. Mạt Mạt, thả lỏng nào, tay anh không cử động được nữa. Cô cố gắng điều chỉnh hơi thở, giữ đầu óc tỉnh táo. Không được, cô phải nghĩ cách khiến anh rời đi, phải để anh vào phòng tắm. Chứ không phải cô, ngay khi cô đang tìm cách đổi tư thế, bỗng cảm giác đè nén tích lũy bấy lâu nay như đạt đến đỉnh điểm, khiến suy nghĩ của cô hoàn toàn dừng lại. Cô khẽ cúi đầu, liếc thấy bàn tay của anh dừng lại tại điểm sâu nhất. Một lúc lâu sau cô mới hoàn hồn. Giang Mạt nằm tựa vào người anh, thở đê ốc, nhưng vẫn không quên kế hoạch khiến anh vào phòng tắm. Bùi Xuyên nghiêng đầu, hôn lên tai cô. Mạt Mạt, em thích chứ? Cô gắng gượng đỡ người dậy, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh. Con, khụ, con muốn nữa. Bùi Xuyên hơi bất ngờ, nhưng khi nhìn động tác của cô, anh hiểu ý ngay. Anh khẽ cười, được, như ý cô muốn. Lần này Bùi Xuyên để cơ thể anh bị làm bẩn. Giang Mạt giả vờ như một người mắc chứng sạch sẽ, nhíu mày đầy khó chịu, đẩy anh ra, nhớp ngáp quá, bẩn chết đi được. Anh đi tắm đi, anh vẫn ôm lấy cô. Cùng tắm nhé, cô lắc đầu. Không, em không tắm cùng anh. Vậy để anh bế em vào, em sẽ tự đi sau. Cô làm ra vẻ xấu hổ, giọng nói vội vã. Anh đi nhanh đi. Bùi Xuyên nhìn cô, khẽ khẽ cười như thể đang chọc ghẹo sự xấu hổ của cô. Được, anh đi, em cũng mau rửa sạch. Hoặc mặc đồ vào kẻo lạnh. Cô gật đầu, khi thấy anh bước vào phòng tắm, Giang Mạt lập tức đứng dậy, lấy khăn giấy lau qua loa, sau đó nhanh chóng mặc quần áo, không còn lớp khóa ngoài mà Bùi Xuyên cài khi rời nhà. Cửa bật mở ngay lập tức, cô rón rén đóng cửa lại, bước thật khẽ rời khỏi căn biệt thự. Đồng thời, cô gửi tin nhắn cho người bí ẩn. Tôi đã trốn khỏi nhà của Bùi Xuyên. Không có hồi âm, nhưng cô không chờ đợi nữa. Khi đã cách ngôi nhà chừng 50 mét, cô lập tức cắm đầu chạy. Có lẽ vì trời đã tối, đường phố hoàn toàn vắng vẻ. Không một bóng người, những căn nhà gần đó cũng tối om. Không hề có ánh sáng. Cô cố gắng đè nén nỗi sợ hãi. Tăng tốc chạy, phải rời khỏi khu dân cư này trước. Sau đó tìm cảnh sát. Nhưng chưa chạy được bao xa, bước chân cô dần chậm lại, không phải vì kiệt sức, mà là sương mù xuất hiện, lớp sương dày đặc bất thường, nhanh chóng bao phủ mọi thứ, khiến tầm nhìn bị cản trở hoàn toàn. Tại sao vào giờ này trong trung tâm thành phố lại đột nhiên có sương mù dày đặc như vậy? Cô lấy điện thoại ra, tin nhắn gửi cho người bí ẩn vẫn không có hồi đáp. Còn số cảnh sát gọi đi lại là số không tồn tại. Bật đèn pin, cô định tiếp tục đi nhờ ánh sáng. Ngay lúc này, tiếng bước chân vang lên phía sau cô. Từng bước, tiếng bước chân ngày càng gần. Cô nuốt nước bọt, tắt đèn pin, quay đầu lại. Không chỉ có âm thanh, mà còn có ánh sáng. Là ai? Bùi Xuyên sao? Hay là cái bóng đã thành hình? Người bí ẩn và mảnh giấy trong căn hộ của cô đều nói rằng bóng không thể giết người. Nhưng trong tình huống hiện tại, rất khó để cô không nghĩ đến khả năng đó. Khi tiếng bước chân gần đến mức ánh sáng xuyên qua màn sương, người phía sau cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt cô. Là Bùi Xuyên, Giang Mạt thở phào, thật lòng mà nói, trong hoàn cảnh này, việc người đến là Bùi Xuyên vẫn là lựa chọn tốt nhất. Nhưng ngay lập tức, cô lại cảm thấy căng thẳng. Không phải anh đang tắm sao? Làm sao lại có thể nhanh chóng ăn mặc chỉnh tề như vậy? Hơn nữa, anh còn cầm theo một chiếc đèn, như thể đã chuẩn bị sẵn sàng cho màn sương mù này. Vậy là anh mang đèn vì biết sẽ có sương mù, hay sương mù xuất hiện vì anh? Cô nuốt nước bọt, vô thức lùi lại, may mà Bùi Xuyên dừng lại cách cô vài mét. Nghĩ đến cuốn tâm lý học tình yêu, cô cố gắng tự trấn an. Đừng sợ, dù Bùi Xuyên có là gì đi nữa, chắc anh sẽ không làm hại mình. Cô hít một hơi sâu, cố gắng nở một nụ cười, nhưng giọng run rẩy đã bán đứng sự bất an của cô. Anh, sao anh ra đây? Tắm nhanh vậy? Bùi Xuyên đứng yên, nhìn cô chằm chằm, không nói gì. Cô lại hỏi, lần này giọng nhỏ hơn. Anh là gì? Anh là người phải không? Bùi Xuyên khẽ nhếch môi, sau đó lắc đầu, cả người cô lạnh toát, tóc gáy dựng đứng. Bùi Xuyên thở dài, xin lỗi, anh quá ngu ngốc, lại làm hỏng mọi thứ. Lời nói của anh khiến cô hoàn toàn không hiểu gì. Bùi Xuyên nhìn cô, ánh mắt nghiêm túc, làm lại lần nữa, lần này anh nhất định sẽ không mắc sai lầm. Giang Mạt muốn hỏi anh đang nói gì, nhưng khi cô mở miệng, không một âm thanh nào phát ra. Ngay sau đó, cảm giác mất trọng lực ập đến, và cô mất đi ý thức. Đàn chị sao vậy? Chị không sao chứ? Giang Mạt giật mình mở mắt, phát hiện mình đang ngồi trong một quán cà phê. Đối diện cô là một người đàn ông, ánh mắt lo lắng nhìn cô. Nhìn thấy cô tỉnh lại, anh ta đưa tay vẫy vẫy trước mặt cô. Đàn chị ổn nữ. Giang Mạt nhìn người đối diện, lòng ngập tràn thắc mắc. Cô là ai? Cô đang ở đâu? Người trước mặt là ai? Đàn chị, là gọi cô sao? Cô cảm thấy mình không nhớ được gì cả. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Thấy cô không đáp, người đàn ông càng thêm lo lắng. Đàn Chị rốt cuộc bị sao vậy? Chị buồn ngủ hay không khỏe ở đâu à? Hay hôm nay chúng ta đừng tiếp tục nữa? Để tôi đưa chị đến bệnh viện nhé. Chưa kịp trả lời, cô cảm giác bên cạnh có gì đó rung lên. Bản năng khiến cô lập tức đưa tay nhấc lên xem. Màn hình nhận diện khuôn mặt mở khóa. Một tin nhắn hiện lên, là những dòng chữ quen thuộc. Dù mất trí nhớ, cô vẫn nhận ra ngay. Quy tắc đầu tiên, tuyệt đối không được đến bệnh viện. Bệnh viện là nơi cực kỳ nguy hiểm. Đọc xong, cô phát hiện người đối diện cũng đang tò mò ghé đầu nhìn vào điện thoại của mình. Đàn chị, ai gửi tin nhắn thế? Sao mặt chị lại tái nhợt thế này? Hay là thôi, để tôi đưa chị đến bệnh viện nhé. Giang Mạt vội lắc đầu. Không, không cần. Thật không? Người đối diện vẫn rất lo lắng. Mặt chị không còn chút máu nào. Có phải không khỏe không? Hay chúng ta về nghỉ trước đã? Cô không trả lời, mà bắt đầu quan sát kỹ người trước mặt. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cài khuy kín cổ, để lộ yết hầu, tay áo xắn nhẹ, để lộ cổ tay thon dài. Xương khớp rõ ràng, trên cổ tay là một chiếc đồng hồ trông có vẻ rất đắt tiền. Sợ nhìn chằm chằm vào anh quá lâu sẽ bị để ý, cô chuyển ánh mắt xuống phần cổ áo và tay áo. Nhưng không khỏi thoáng nhìn qua khuôn mặt anh. Anh có vẻ ngoài không chỉ ưa nhìn, mà còn mang phong thái lịch lãm. Cảnh tượng này, sao quen quá, người này, cũng có chút quen thuộc. Đàn chị, người đối diện lại gọi cô. Giang Mạt giật mình, nhìn vào mắt anh, thử thăm dò. Bùi, Soviet, anh gật đầu, hơi ngạc nhiên. Sao thế, không có gì. Cô lắc đầu, chỉ là muốn gọi anh vậy thôi. Bùi Xuyên cười, nụ cười khiến gương mặt vốn trầm tĩnh của anh trở nên sáng sủa hơn nhiều. Câu nói của chị nghe như đang làm nũng vậy. Giang Mạt khẽ giật mình, xua tay, không phải vậy đâu, tôi biết mà, đùa chút thôi. Anh hạ thấp giọng, nhưng tôi cũng mong chị làm nũng thật. Cô không nghe rõ, liền hỏi lại, gì cơ? Không có gì. Anh chỉnh lại biểu cảm, nghiêm túc nói, hay hôm nay chúng ta dừng ở đây nhé, nhìn chị không được khỏe, về ký túc xá nghỉ ngơi đi, kịch bản không gấp, tháng sau mới diễn mà. Nghe vậy, Giang Mạt mới để ý, trước mặt cô có một tập sách mỏng, chữ in trên đó giống như kịch bản. Bùi Xuyên gọi cô là đàn chị, còn nhắc đến ký túc xá và vở kịch, có vẻ cả hai đều là thành viên câu lạc bộ kịch. Vì sắp có buổi biểu diễn vào tháng sau nên tranh thủ thời gian rảnh ra ngoài luyện tập. Cô dễ dàng đoán được mình đang làm gì. Nhưng việc mất trí nhớ đột ngột và tin nhắn kỳ lạ từ số điện thoại không quen khiến cô bất an. Hiện tại, cô thật sự không còn tâm trạng nào để làm gì khác. Cô gật đầu, hôm nay về trước đi. Cả hai thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi quán cà phê. Khi bước qua cửa, trong đầu Giang Mạt bỗng xuất hiện một ý nghĩ. Bùi Xuyên, thế giới này có phải rất nguy hiểm không? Anh quay sang nhìn cô, ánh mắt đầy ngạc nhiên. Nguy hiểm gì cơ? Chị nghĩ gì vậy? Thời đại hòa bình mà. Nguy hiểm ở đâu ra chứ? 2258 Uất, cách chương.